Ngự quỷ nhân tập 171. Không bao lâu, một đội người mặc tây trang màu đen xuất hiện ở tầng lầu này. Cầm đầu là một vị nam tử hơn 40, dáng người không cao, hơi có vẻ nhỏ gầy, cái đầu sạch bóng, nếp nhăn trên mặt rất sâu. Lần đầu tiên gặp mặt liền cho người ta cảm giác uy nghiêm mà hung hãn. Nhưng đi đến trước cửa phòng làm việc của Dương Gian, thì một người như vậy lại lập tức đổi qua một khuôn mặt tươi cười, lộ ra 10 phần nhiệt tình, còn có kích động. Vị này chắc hẳn là danh hiệu mắt quỷ Dương Gian. Chào ngài, hôm nay rất vinh hạnh có thể được nhìn thấy Dương đội trưởng. Vừa tiến đến, Vương Tín liền xoay người cúi đầu. Không chỉ là hắn, 7-8 vị thuộc hạ sau lưng mặc tây phục đều cùng xoay người hành lễ. Lễ tiết chỉnh tề làm cho người ta có một loại cảm giác quy cách đãi ngộ rất cao quý, để cho người bình thường trong tầng dưới chót của xã hội có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, rất dễ dàng thỏa mãn một người có lòng hư vinh. Dương già ngồi trên ghế salon, hắn đang uống một hớp cà phê, mí mắt nhấc lên một chút, nói: "Tôi trước đó không lâu giết một người gọi là Vương Giả, cậu có biết hay không?" Nụ cười trên mặt của Vương Tín có chút cứng đờ, hắn tự nhiên biết chuyện này. Tổ trưởng Vương Giả tại trong xã đoàn là một người rất có trí tuệ, bản thân hắn đều rất bội phục nam nhân kia. Trước đây mấy ngày thu được tin dữ, tổ trưởng Vương Giả đã chết. Lúc hắn biết được tin này cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Về sau mới biết được nguyên lai là bị một vị người quỷ nhân có danh hiệu là mắt quỷ này xử lý. Vương Giả là tổ trưởng tổ thứ hai của câu lạc bộ của chúng tôi. Hắn nhất định là có chỗ nào đắc tội với các hạ. Còn hy vọng Dương đội trưởng không vì sai lầm của một mình hắn mà đối với chúng tôi sinh ra hiểu lầm. Chúng tôi lần này là mang theo thành ý lớn vô cùng đến đây bái phỏng ngài, đồng thời cũng vì chuyện của Vương Giả mà hướng Dương đội trưởng ngài xin lỗi. Vương Tín nói. Dương Giang nói: "Về một người chết tại thành phố Đại Sương mà ôm cây đợi thỏ chờ tôi trở lại, sau đó đến nhà xin lỗi. Chuyện này cũng chính là lừa gạt một đứa trẻ 3 tuổi mà thôi. Con người của tôi đối với quốc gia các người ấn tượng không được tốt cho lắm. Đương nhiên, một ít nữ nhân đáng yêu thì ngoại lệ, cho nên các người tốt nhất là nói ngắn gọn thôi. Tôi không hy vọng chờ một lúc nơi này không cẩn thận lại chết thêm mấy người. Dù sao chết nhiều người là rất dễ dàng nhó lên quỷ." Nói xong, hắn lại cúi đầu uống cà phê. Vương Tính nghe vậy toàn thân theo bản năng căng cứng, trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Nói thật, cùng với một vị người quỷ nhân liên hệ là một việc cực kỳ hung hiểm. Huống chi trước đó Vương Giả còn để lại ấn tượng xấu. "Tôi không dám lừa gạt Dương đội trưởng. Lần này thật là vì bồi tội mà đến. Trong rừng này chính là đồ vật nhận lỗi của chúng tôi. Hy vọng Dương đội trưởng có thể nhận lấy." Vương Tính cũng không dám tiếp tục dùng lời lẽ để lấy lòng. Miễn gây nên phản tác dụng, hắn ra hiệu cho thuộc hạ. Lập tức một cái rương được đặt trên bàn trà. "Trước đó kiểm tra qua, bên trong không có chất nổ, cũng không mang bất kỳ vật kim loại nào, xác nhận không có gặp nguy hiểm." Trương Hòa ở một bên thấp giọng nói. Bảo an của tòa cao ốc Thượng Thông toàn bộ đều là nhân viên đặc thù. Một tòa cao ốc nhìn như là bình thường, kỳ thực các bậc bảo an là rất cao. Gần đây còn có mấy văn phòng, đều là nơi trú đóng của đồng đội bọn họ. Vì chính là mọi lúc đều sẽ phối hợp với hành động của Dương Gian ứng phó với các loại án quỷ dị. Dương Giang buông bỏ ly cà phê trên tay nói: "Mở ra nhìn xem." "Như vậy tất lễ." Vương Tính khom người, sau đó lấy ra một bộ điện thoại gọi một cú điện thoại. Dương Giang nghe không rõ trong điện thoại nói cái gì, nhưng hẳn là một cái khẩu lệnh. Rất nhanh, Vương Tính để điện thoại xuống, trên tủ sắt vừa mới đạt được mật mã, sau đó mới đem cái rương mở ra. Thật đúng là đủ nghiêm mật. Hắn khẽ lắc đầu, vật phẩm cùng với mật mã tách ra, xem như bị mất đồ vật cũng không thể mở ra, nhưng cũng chỉ là phòng người bình thường mà thôi. Thực đụng phải ngự quỷ nhân mà nói, thứ này chính là cho không, bất kỳ bảo hộ nào cũng đều không có ý nghĩa. "Dương đội trưởng, mời xem." Vương Tín đem cái rương quay lại, vật phẩm bên trong hiện ra trước mặt của Dương Giang. Ở bên trong là một đồ vật bằng sứ. Màu sắc của đồ sứ này có chút cổ quái, là màu đen cùng màu đỏ giao nhau, lộ ra vẻ âm u và quái dị. Mà hình dạng của đồ sứ này cũng rất đặc biệt. Đó là một hình người đang mở miệng, tay hướng lên bầu trời, bộ dáng vừa dữ tợn vừa thống khổ. mà người này phảng phất là đang cầu cứu, lại giống như là đang gặp tra tấn không thể thoát khỏi. Một vật đồ sứ sao? Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên trán mắt quỷ chậm rãi mở ra. Một tầng ánh sáng đỏ che phủ tầm mắt xuất hiện ở trong đầu. Mắt quỷ đang thăm dò đồ vật bằng sứ này. Ánh mắt của mắt quỷ là cùng ánh mắt của người bình thường không giống nhau. Dương Gian có thể nhìn xuyên qua một chút đồ vật, ví dụ như là vách tường, bàn trà, mặt đất. Nhưng cũng có một số đồ vật không thể nhìn xuyên qua, như là vàng hay là lệ quỷ. Dương Gian thông qua mắt quỷ, trông thấy phía trên đồ sứ này có một cổ hắc khí âm lãnh, bồi hồi không tán. Đoàn hắc khí này tạo thành một con người, cùng hình dáng của đồ sứ là giống nhau như đúc. Hắc khí hình tiểu nhân vật quái dị kìa, con mắt đang chuyển động, ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Dương Gian, cả hai đang nhìn lẫn nhau. Không phải quỷ, nhưng lại rất quỷ dị, giống như là lấy ra một bộ phận lực lượng linh dị của một con quỷ nào đó, sau đó dùng một loại phương thức nào đó đặc thù phong tồn lại. Cùng loại như là quỷ nô, nhưng lại càng giống như là một loại đồ vật linh dị do con người cố ý tạo ra. Dương Gian trong lòng thầm nghĩ, phân tích suy đoán một phen. Cũng giống như là quỷ nến búp bê chết thay. Đây là một đồ vật linh dị do con người tạo ra, thuộc về sản phẩm ở trong phòng thí nghiệm. Hẳn là có thể sản xuất hàng loạt, nhưng lại chỉ có thể sử dụng một lần. Đây là vật gì? Suy đoán thì suy đoán, Dương Gian còn vẫn phải hỏi thăm. Dương đội trưởng, ngài có thể gọi nó là quỷ sứ. Vương Tính mang theo nụ cười nói. Nó là thành quả lớn nhất do câu lạc bộ của chúng tôi nghiên cứu ra. Trước mắt thì chỉ có một số ít người quỷ nhân của câu lạc bộ chúng tôi được nắm giữ ở trong tay. Là vật phi thường trường quý. Thả ở trên thị trường mà nói, chí ít nó có giá trị 1 tỷ. Sắc mặt của Dương Gian vẫn bình tĩnh. Tôi không nghi ngờ thứ này thật là có giá 1 tỷ. Tôi muốn biết cái đồ chơi này cụ thể có ích lợi gì. Nếu là vật linh dị do cố ý tạo ra, như vậy thì nhất định phải có tính đặc thù. Đúng vậy, Dương đội trưởng. Trước đó cũng hẳn là tiếp xúc qua vật tương tự. Tôi liền không ở đây nói vòng vo. Nó có thể trợ giúp người quỷ nhân, ngăn cản quỷ tập kích, bảo hộ sinh mệnh cho người quỷ nhân. Vương Tín nói. Loại vật phẩm bảo hộ sao? Cùng loại với quỷ nến à? Dương Gian hỏi. Vương Tín trả lời. Cùng quỷ nến có khác biệt rất lớn. Dương Gian nói. Nói thật, tôi đối với thứ này cũng không phải là quá yên tâm, cho nên phương pháp tốt nhất chính là thử nhìn một chút. Cho cậu nửa phút chuẩn bị. Nửa phút tới, tôi sẽ lập tức để quỷ tập kích cậu, nhìn xem đồ sứ trong tay của cậu có thể bảo vệ mạng của cậu hay không. Nếu như không thể, như vậy còn xin cậu chết đi. Còn nếu như thành công, lễ vật này tôi xem như là nhận. Cái gì? Vương Tĩnh lập tức mở to hai mắt, lộ ra vẻ rất kinh ngạc. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là nhìn đồng hồ. Còn có 20 giây. Đồ vật trân quý như thế, không nên dùng ở trên người bình thường như tôi. Chỉ có nhân vật như Dương đội trưởng mới xứng đáng sử dụng nó. Vương Tĩnh lập tức nói, ngữ khí có chút kinh hoảng. Còn có 10 giây. Dương Gian không trả lời, nhưng là ở phía sau hắn, lại có một cái bóng người màu đen không đầu, cũng đã chậm rãi đứng lên. Quỷ ảnh vừa xuất hiện, vẫn là giữa ban ngày, xung quanh tia sáng liền lập tức ảm đạm, đồng thời một cổ khí tức âm lãnh đã tràn ngập ra. Hắn không phải nói đùa, người này thật là nghiêm túc. Vương Tín mồ hôi lạnh ứa ra, hắn cảm thấy người trước mắt này có phải là điên rồi hay không. Trước đó còn nói chuyện rất tốt, nhưng lúc này lại muốn cầm tính mạng của mình làm thử nghiệm, đến để kiểm nghiệm thật giả của đồ sứ này. Giấy chứng nhận, nhanh, đưa cho tôi giấy chứng nhận. Giờ khắc này, hắn không do dự, mà là mang theo vài phần hoảng sợ hô to. Sau lưng thuộc hạ vội vàng từ trong túi công văn tìm kiếm, rất nhanh tìm đến một phần hồ sơ, có giấy chứng nhận mà Vương Tín nói. Trên giấy chứng nhận có tên của hắn, bất quá hắn không phải gọi là Vương Tín, mà gọi là Hashigawa. Nhanh, điểm! Vương Tín vô cùng nóng nảy, trông thấy thuộc hạ lấy ra giấy chứng nhận, sau đó đoạt lấy. Đã đến giờ. Thanh âm của Dương Gian lạnh lùng, nói nửa phút liền nửa phút, sẽ không cho hắn thêm 1 giây. Quỷ ảnh hành động. Tự như là lệ quỷ đang hành động, nhanh chóng hướng về phía Vương Tĩnh đi đến. Xung quanh tia sáng lại biến mất, trước mắt bóng đèn che phủ ánh mắt của hắn, khí tức âm lãnh thẩm thấu đến giữa già, để cho người ta cảm thấy một trận lạnh lẽo, không ngừng rùng mình một cái. Vương Tính không để ý đến quỷ ảnh đang cấp tốc tiếp cận hắn. Hắn cầm giấy chứng nhận, sau đó lập tức đem đồ sứ trong hòm sắt lấy ra, sau đó đặt đồ sứ lên trên giấy chứng nhận. Toàn bộ quá trình hoàn thành, hắn tự hồ nhẹ nhàng thở ra. Môi giới sao? Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Vật linh dị muốn phát huy ra tác dụng cần có một cái môi giới, cũng không phải là trống rỗng liền có thể tạo ra tác dụng. Tỷ như búp bê chết thay, cần người nhỏ một giọt máu tươi phía trên, sau đó búp bê chết thay mới có thể thay người chết một lần. Ví dụ như cây kéo quỷ, cần dùng đến hình cùng với lại danh tự làm môi giới. Giống như là đào quỷ, lại cần dùng dấu chân hoặc là dấu tay của người sống làm môi giới, phát động. Vừa rồi hành động kia của Vương Tính hẳn là đang thỏa mãn điều kiện, chủ động phát động môi giới. Mắt quỷ Dương Gian trông thấy. Cái tờ chứng nhận của Vương Tính bị quỷ sứ đè ở phía dưới giờ phút này đang bị một cổ khí tức quỷ dị lây nhiễm, đồng thời đang từ từ di động. Giống như có đồ vật gì đang khống chế cái tờ giấy chứng nhận kia. Cuối cùng, tờ giấy chứng nhận của Vương Tính kia thế mà từ từ biến mất ở phía dưới đồ vật bằng sứ. Rõ ràng đồ sứ cũng không có chỗ hỏng, nhưng tờ giấy chứng nhận lại lấy một loại phương thức không thể nào hiểu được xuất hiện ở bên trong đồ vật bằng sứ kia, bị lực lượng linh dị ở trong đó phong tồn. Dương Gian đang quan sát. Nhưng tập kích không có dừng lại. Quỷ ảnh không đầu bắt đầu bắt lấy cánh tay của Vương Tính, không có quá nhiều hành vi, chỉ là nhẹ nhàng nắm kéo ra. Quỷ ảnh có thể phá vỡ thân thể của một người sống, đồng thời chấp vá ra thân thể mới. Là một con lệ quỷ phi thường đáng sợ, tiếp xúc đến người sống, cho dù là nhẹ nhàng lôi kéo đều có thể đem cánh tay của người sống dễ như trở bàn tay tháo xuống. Nhưng mà quỷ ảnh lần này tập kích cũng không có hiệu quả. Sắc mặt của Vương Tính trắng bệch, hắn cánh tay phảng phất là đã mất đi tri giác, nhưng lại vẫn còn ở trên người của hắn, không có bị lấy xuống. Dương đội trưởng, chú ý phần tốt một chút, dù sao cũng là người của tổng bộ ở nước ngoài, vô duyên vô cớ ở đây xử lý thì ít nhiều có chút không thể nào giải thích được. Trương Hoa ở một bên đem một màn này nhìn thấy ở trong mắt, hắn vội vàng nhắc nhở. Động thủ có thể, nhưng là cần một cái lý do, nếu không tổng bộ bên kia cũng không tiện bàn giao. Dương Giang không nói gì, giờ phút này ngược lại là hơi cảm thấy hứng thú. Vương Tính này chỉ là một người bình thường, đang mượn đồ vật linh dị này, thế mà ngăn cản được tập kích của quỷ không đầu. Mặc dù chỉ là tập kích mang tính thăm dò, nhưng điều này đã là rất tốt. Nhìn xem cực hạn của nó ở đâu. Dương Giang không nói gì. Quỷ ảnh không đầu bắt đầu xâm lấn thân thể của Vương Tính. Vương Tính mở to hai mắt. Hắn phát hiện thân thể của mình đang dần dần mất đi tri giác, giống như quyền khống chế thân thể đang bị lệ quỷ cướp đoạt. Theo xâm lấn tăng lên, Vương Tính không có phản ứng nào, nhưng cánh tay lại xuất hiện động tĩnh. Cánh tay bị quỷ ảnh che phủ, biến thành màu đen đang từ từ vặn vẹo, biến hình. Mà cùng lúc đó, người sứ cũng xuất hiện động tĩnh. Một cánh tay trên người sứ bắt đầu xuất hiện từng vết rách nhỏ bé. Răng rắc. Cánh tay của Vương Tính bị vặn gãy, phát ra âm thanh xương cốt đứt gãy. Mà người sứ đang ở trên bàn kia, cánh tay cũng đang không ngừng xuất hiện vết nứt. Vết rạn nứt kia từ từ trở nên lớn hơn. Rõ ràng trông thấy cánh tay đã bị bóp méo, thế nhưng là Vương Tính lại không có cảm giác được đau đớn. Chỉ là trơ mắt nhìn cánh tay đang biến hình, thân thể đang bị mất khống chế. Ở một mức độ nhất định, có thể chống cự lệ quỷ tập kích, thật là không tệ. Dương Gian cảm thấy cái đồ vật linh dị này làm cho hắn cảm thấy có chút kinh hỉ. Cái này so với quỷ nến dùng tốt hơn nhiều. Quỷ nến nhất định là phải bảo trì mỗi một giờ mỗi một khắc. Nếu như gần đó có quỷ, liền sẽ bị cháy nhanh hơn. Mặc dù giá trị to lớn, nhưng hao phí lại rất nghiêm trọng. Thời điểm then chốt khả năng quỷ nến bị cháy hết. Nhưng là thứ này chỉ có lúc bị quỷ tập kích mới có thể bị tiêu hao. Lúc không có bị tập kích thì không có bất kỳ biến hóa nào. Đồ khốn, đủ rồi. Mời cậu lập tức thả tổ trưởng ra. Nếu không, tôi đối với cậu không khách khí. Một vị thuộc hạ rất trung tâm, nhìn thấy Vương Tính bị tra tấn như thế, giờ phút này lấy hết dũng khí đứng ra, đồng thời rút ra súng lục, nhắm về phía Dương Gian. Dương Gian nhìn cũng không có liếc mắt, ánh mắt của hắn vẫn đang quan sát món đồ sứ quỷ dị hình người kia. Lùi ra, nơi này không tới phiền của cậu xen vào. Nơi đây hết thảy là do Dương đội trưởng đang khảo nghiệm đồ vật của chúng ta. Vương Tính còn đang có thể nói chuyện, hắn lập tức quát lớn thuộc hạ. Mặc dù sợ hãi bản thân mình sẽ chết ở đây, nhưng khi hắn còn chưa có chết thì hắn không thể phá hoại nhiệm vụ lần này. Thuộc hạ kia cũng là nhất thời nóng đầu, giờ phút này bị một tiếng quát thì bình tĩnh lại, sắc mặt lập tức trắng bệch, hắn vội vàng thu hồi lại súng lục, không dám lấy ra nữa. Dương Gian giờ phút này mở miệng nói: "Đích thật là đồ tốt, ngăn cản quỷ ảnh của tôi tập kích hoàn toàn không có vấn đề. Người bình thường cầm đồ vật này chỉ ít có thể ở bên trong một sự kiện linh dị bình thường nhẹ nhõm sống sót. Bất quá tôi muốn biết chính là đồ sứ này nếu như nhận lấy tổn hại thì bản thân cậu có bị tổn thương hay không?" Nói xong, hắn cầm lên một con dao gọt trái cây, sau đó chém vào cánh tay của người sứ kia. Cánh tay vốn đã xuất hiện vết rạn, lúc này bị Dương Gian chặt vào, sau đó nó liền lập tức vỡ ra. Mà cùng với lúc đó, cánh tay kia của Vương Tính cũng giống như là đồ sứ, lập tức liền vỡ vụn, từng mảnh vụn rơi xuống. Nhưng là dưới sự ảnh hưởng của quỷ ảnh không đầu, cánh tay vẫn còn giữ được hình dáng. Nếu như không phải quỷ ảnh, cánh tay của hắn đã triệt để biến mất. Suy đoán của mình rất chính xác. Đồ sứ này bị phá hủy, người đang được nó bảo hộ cũng liền nhận được sự tổn thương tương ứng. Thay vì nói nó là vật linh dị bảo hộ người quỷ nhân, không bằng nói nó là một loại nguyền rủa. Nhưng ở một thời điểm nguy hiểm nào đó, cũng có thể sử dụng, ít ra cũng nhiều thêm một tầng bảo hộ. Dương Văn nói, chỉ là tôi muốn biết, loại bảo hộ này là tạm thời hay là vĩnh viễn? Nếu như là vĩnh viễn như vậy, thì liền nguy hiểm. Về sau sinh mệnh của mình, liền phải cùng đồ sứ này cột vào một chỗ. Mà đồ sứ này cũng không phải thực sự là đầu nguồn. Chân chính đầu nguồn, hẳn là một con quỷ nào đó. Mà con quỷ kia, hẳn là đang bị khống chế tại tổng bộ đảo quốc kia. Nếu là tạm thời thì có thể dùng. Chỉ cần đem môi giới lấy đi, liền có thể giải trừ loại trạng thái này. Vương Tính chịu đựng sự sợ hãi cùng với bất an nói. Là như thế này sao? Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn bỏ đi bao tay, sau đó đưa tay chộp một cái. Bàn tay màu đen mạnh mẽ đem giấy chứng nhận của Vương Tính bên trong đồ sứ lấy ra. Môi giới biến mất, đồng thời bảo hộ của người sứ cũng đã mất đi tác dụng. Sau một khắc, cánh tay của Vương Tính bị quỷ ảnh vô cùng nhẹ nhàng lấy xuống, giống như là một người bằng nhựa có thể tùy ý gỡ cánh tay xuống. Được rồi. Dương Gian mang lên lại bao tay, đồng thời quỷ ảnh nhanh chóng thu hồi lại. Cánh tay của Vương Tính rơi xuống đất, vỡ vụn thành mấy khối huyết nhục, không có máu tươi chảy ra, tựa như là đồ sứ vỡ vụn ra. Một khi không có quỷ ảnh ghép lại, cánh tay này của hắn vẫn là không có cách nào khôi phục. Loại tổn thương này là vĩnh viễn. Dương Gian lại xác nhận một cái tin tức. Mặc dù phương pháp có chút tàn khốc, nhưng hắn cho rằng dùng một cánh tay của Vương Tín có thể biết rõ toàn bộ tin tức, rất đáng giá. Trường Hòa thấy như vậy thì cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Hắn chỉ cần Dương Gian không ở đây xử lý đám người Vương Tín này là được rồi. Cho dù loại thăm dò cùng tổn thương này, hắn cũng không có đi quan tâm, mà lại cũng không có người sẽ bởi vì một cánh tay liền nháo ra chuyện gì. Bởi vì chút chuyện nhỏ này căn bản không coi là gì. Tốt, đồ vật này tôi nhận. Cậu nhận lỗi, tôi cũng tiếp nhận. Các người hiện tại có thể đi. Dương Gian đứng lên, đem quỷ sứ không trọn vẹn thu vào. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng vẫn có thể sử dụng ở lần tiếp. Vương Tính giờ phút này mới từ bên trong bóng tối tử vong khôi phục lại. Hắn nghe được Dương Gian bắt đầu đuổi người. Đương nhiên, hắn không nguyện ý cứ như vậy rời đi. Hắn không xoắn xích sự tình vừa rồi nữa, cắn răng nói. Có một phần hồ sơ lên vậy, còn hy vọng Dương đội trưởng có thể nhìn một chút. Nói xong, hắn ra hiệu một chút. Lập tức sau lưng có một vị thuộc hạ lấy ra một phần hồ sơ, vội vàng mở ra đặt ở trên bàn. Tôi chỉ tiếp thụ các người nhận lỗi, cho nên sự kiện linh dị, tôi hiện tại cũng không có hứng thú. Sắc mặt của Dương Gian lãnh đạm nói. Nhưng hắn còn chưa có nói xong, khi hắn nhìn thấy hình ảnh trên tư liệu hồ sơ thì nhất thời ánh mắt ngưng lại. Hồ sơ là tiếng Trung viết, phía trên tờ thứ nhất chính là một sự kiện có danh hiệu quỷ gõ cửa. Ảnh chụp là một ông lão mặc trường bào màu xám, mặt mũi tràn đầy thi bang, đôi mắt tro tàn đáng sợ. Ảnh chụp này hắn rất quen thuộc, là từ bên trong cửa sổ thủy tinh chụp được. Hẳn là hình ảnh mà trước kia hắn xem trên diễn đàn kia. Trước kia cho rằng tấm ảnh này đã bị xóa bỏ, không có nghĩ tới những tư liệu này vẫn là bị đào móc ra được. Đây là sự kiện quỷ gõ cửa. Dương đội trưởng từng gặp qua sự kiện linh dị này, đồng thời thành công sống sót, Tin tưởng Dương đội trưởng đối với cái này cũng không xa lạ gì. Vương Tín nói. Con quỷ này hiện tại đang ở đâu? Dương Gian trực tiếp hỏi. Hắn trước kia có ý nghĩ tìm kiếm quỷ gõ cửa, chỉ là thời cơ không đúng, lại thêm lúc đó xảy ra vấn đề, cho nên không dám chủ động đụng vào lão nhân này. Cho dù là biết trong túi của lão nhân này có một chút bí mật, cũng không thể không từ bỏ, dù sao mạng sống là trọng yếu hơn. Vương Tĩnh lập tức nói, ở thành phố Kobe. Dương Gian nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười của hắn rất lạnh, không mang một chút tình cảm nào. Nguyên lai con quỷ này chạy đến nơi của các người, khó trách nóng lòng như thế. Lần trước tên vương giả kia cũng nói mời tôi hỗ trợ để tôi thay hắn xử lý một sự kiện linh dị cấp A. Hiện tại xem ra hắn là sự kiện của quỷ gõ cửa. Ngờ quỷ nhân trong tổng bộ các người không thể xử lý được hay sao? Thế mà nghĩ trăm phương nghìn kế xin tôi giúp đỡ. Hắn không cho rằng sự kiện của quỷ gõ cửa có thể uy hiếp được bọn hắn. Khả năng duy nhất chính là sự kiện linh dị này đã thăng cấp, ông lão kia so với lần gặp mặt trước càng khủng bố hơn. Nếu như là sự kiện linh dị khác, Dương Gian cũng không có hứng thú. Hắn hiện tại thật vất vả về tới thành phố Đại Sương, dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sinh sống bình thường một quãng thời gian. Nhưng là sự kiện của quỷ gõ cửa không giống nhau. Đây là sự kiện linh dị mà hắn vẫn canh cánh trong lòng. Không chỉ là trước kia lúc ở trường học thất trùng, hắn kém chút chết ở bên trong sự kiện quỷ gõ cửa, mà là hắn đã trải qua một phen điều tra. Ông lão bên trong sự kiện quỷ gõ cửa, nghi là người quỷ nhân ở thời kỳ dân quốc bị chết vì lệ quỷ khôi phục, trên người mang theo đồ vật bí mật mà có thể cung cấp một ít manh mối. Dương Giang rất hiếu kỳ, cũng muốn đi thu hoạch bí mật này cho nên mới tương đối lưu ý. Nhưng sự kiện quỷ gõ cửa đã phát sinh thành một sự kiện linh dị. Cẩn thận xem lại thì hẳn là đã qua nửa năm. Trong thời gian nửa năm này, sự kiện linh dị của quỷ gõ cửa đều không có được giải quyết. Vậy thì nói rõ một vấn đề. Chỉ sợ hiện tại, sự kiện của quỷ gõ cửa đã tiếp cận gần với sự kiện linh dị cấp S. Mức độ nguy hiểm có thể không bằng sự kiện quỷ chết đói cùng với sự kiện quỷ họa, nhưng cũng chênh lệch không quá nhiều. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, trong lòng của hắn đang cẩn thận phân tích. Vương Tính đã mất đi một cái cánh tay, giờ phút này cũng không có đi trách cứ hành vi tàn khốc của Dương Gian, bởi vì hắn không đủ tư cách. Dù sao cùng dạng người này gặp mặt, trong lòng phải làm tốt chuẩn bị, bị xử lý. Không có dũng khí cùng với quyết tâm, làm sao dám đi chuyến này. Vương Tính lúc này đột nhiên đứng lên, sau đó quỳ ở trước mặt của Dương Gian, dập đầu trên mặt đất. Tôi đại biểu cho bên tổng bộ của chúng tôi, chân thành hy vọng lần này sự kiện quỷ gõ cửa có thể có được sự trợ giúp của Dương Gian ngài. Cho dù là một tin tức có ích cũng được. Xin hãy giúp cho chúng tôi. Hắn quỳ xuống, sau lưng 7-8 người mặc tay trang màu đen cũng cùng nhau quỳ xuống, đầu gắt gao dán trên mặt đất không dám ngẩng lên. Dương Gian ngồi ở trên ghế sofa, sắc mặt hết sức bình tĩnh, nhìn những người này quỳ ở trước mặt của mình. Hắn bất vì sở động, nhưng là nội tâm lại là đang suy xét cùng với tính toán. Đi tham dự vào sự kiện quỷ gõ cửa hay không đây? Đương nhiên, đó cũng không phải là vì giúp bọn hắn, mà bản thân mình sớm muộn gì cũng phải đều đi xử lý sự kiện quỷ gõ cửa. Lần này chỉ là một cơ hội tương đối thích hợp mà thôi, bởi vì thuận thế có thể làm thịt những người này một khoản. Đồng thời mấu chốt nhất chính là hắn hiện tại vẫn còn ở bên trong bảo hộ của tủ quỷ. Mặc dù không có đến 2 ngày, nhưng nếu như muốn hành động, một chuyến máy bay thẳng đến đảo quốc thành phố Kobe căn bản là không đến mấy tiếng. Hiện tại đã toàn cầu hóa, khoảng cách căn bản cũng không phải là vấn đề. Cậu nghĩ từ trong miệng của tôi lấy được tình báo quan trọng của sự kiện quỷ gõ cửa sao? Dương Chàng chợt cười lạnh nói. Công tác chuẩn bị làm không tệ, điều tra tôi rất rõ ràng. Biết tôi trước kia tham dự qua sự kiện của quỷ gõ cửa, chỉ là loại tin tức tình báo này tôi cũng là lấy mạng để thu hoạch. Dựa vào cái gì liền như vậy vô ích tặng cho các người chứ? Dương đội trưởng có thể đưa ra một cái giá, chỉ cần chúng tôi có thể làm được, nhất định sẽ không cự tuyệt. Vương Tín vẫn quỳ trên mặt đất, hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, thần sắc căng cứng hỏi. Dương Giang sờ con dao gọt trái cây ở trong tay, còn chưa có buông xuống, suy tư một chút nói. Con người của tôi cũng không phải là công phu sư tử ngoạm đâu. Dù sao giải quyết sự kiện lên gì đối với toàn cầu cũng là một chuyện tốt. Thứ quỷ kia không chừng lúc nào lại chạy đến trong nước của chúng tôi. Như vậy đi, lại thêm một quỷ sứ Tôi đem tình báo của sự kiện quỷ gõ cửa bán cho các người. Cái này, điều kiện này thực sự là không có cách nào làm được. Chúng tôi nguyện ý bơm tiền vào công ty của Dương đội trưởng là 1,5 tỷ, ngài thấy thế nào? Vương Tính nói. Hắn đem vật linh dị đổi thành tiền, đồng thời gia tăng thẻ đánh bạc. Dương Giang ánh mắt đột nhiên lạnh xuống. Hơ, bơm tiền vào công ty của chúng tôi. Đó có phải là các người lại muốn có cổ phần ở trong ty của tôi hay không? Với lại tiền của tôi mà nói đã có tác dụng không lớn. Cậu thật đúng là thích được đà lớn tới. Quỳ ở trên mặt đất là một bộ dáng sợ hãi, nhưng trên đàm phán lại là ngược lại vô cùng tàn nhẫn. Một chút thành ý cũng không có, mà muốn chiếm tiện nghi. Thật là có lỗi, tôi không phải là có ý tứ này. Tôi chỉ là phỏng đoán cho rằng Dương đội trưởng mới thành lập công ty không lâu, trước mắt tương đối là thiếu tài chính. Với lại vật linh dị như là quỷ sứ, thì với quyền hạn tổ trưởng của tôi là không có quyền để quyết định, thật sự là không thể thỏa mãn yêu cầu của Dương đội trưởng. Về phần chuyện cổ phần, thì tôi chưa từng có loại ý nghĩ này. Vương Tính một bộ dạng hoảng sợ hốt hoảng nói. Dương đội trưởng, hắn đang thử dò xét cậu, không nên bị loại bộ dạng này của bọn hắn mê hoặc. Trương Hoa ở một bên thấp giọng nói. Thân sắc của Dương Giang bình tĩnh. Tôi biết, bọn hắn hiện tại đang nhìn phản ứng của tôi, đoán chừng cho là tôi tuổi trẻ, dễ lừa gạt. Bên trong câu chữ tất cả đều là lời nói sáo rỗng. Bớt quá những thủ đoạn nhỏ này không coi là gì mà thôi. Cùng với vương giả kia là giống nhau, kết quả đem mạng của mình bỏ vào. Người bình thường chính là như vậy. Vĩnh viễn không biết đối với loại người như chúng tôi phải luôn bảo trì kính sợ. Dù sao bọn hắn liên hệ không chỉ là có người không mà còn có quỷ. Có lẽ một ít người đã đem sinh tử không để ý tới mà quyết tâm quyết tử đến đây. Nhưng lại chưa từng nghĩ đến bản thân mình chết đi sẽ liên lụy đến rất nhiều thứ. Cũng không phải mình chết đi liền sẽ không có chuyện gì nữa. Hắn không có thấp giọng mà là cố ý nói cho Vương Tính này nghe. Vương Tính đang quỳ tại trên mặt đất thân thể cứng đờ, cảm thấy bất an mãnh liệt. Hôm nay nói chuyện liền dừng lại ở đây đi. Thành ý của các người tôi cũng nhận được. Hy vọng các người có thể nhanh chóng xử lý sự kiện của quỷ gõ cửa lần này. Hiện tại các người có thể đi. Dương Giang không có tiếp tục nói nhảm nhiều, bắt đầu trực tiếp đuổi người. Hắn cũng cần có thời gian đi suy tính một chút, có nên đi tham dự sự kiện của quỷ gõ cửa này hay không. Đồng thời, cũng có thể cho những người này thêm một chút áp lực. Nếu như đồng ý luôn mà nói, không chừng những người này đều muốn chơi thành cái dạng nào nữa đây. Dương đội, Phương Tính có chút gấp gáp, hắn là mang theo nhiệm vụ tới. Bây giờ nhiệm vụ làm hỏng, hắn trở về khó mà giao nộp. Dương Giang ngắt lời của hắn. Đừng nói nữa, hôm nay tôi không muốn cùng các người tiếp tục nói chuyện. Nếu như các người còn không đi, tôi không ngại đem toàn bộ các người từ trên tầng lầu này ném xuống. Nếu như các người còn có ý nghĩ tiếp tục nói chuyện, thì lần sau nhớ kỹ mang theo thành ý mà đến, mà không phải là một bụng tâm tư. Nói xong, một con mắt quỷ nhìn chòng chọc vào đám người. Nếu như Vương Tính bọn hắn còn không đi, Dương Giang thật sẽ đem những người này toàn bộ đều ném xuống. Cùng những người này nói chuyện cũng không có dễ dàng như vậy. Đúng là hôm nay thật sự là quấy rầy, thật có lỗi. Hôm nào chúng tôi lại tới cửa thăm viếng. Sắc mặt của Vương Tính không tốt lắm, hắn chậm rãi đứng lên. Hắn đối với Dương Giang bái một cái thật sâu. Dương Giang không nhịn được phất phất tay, đồng thời nói. Thuộc hạ kia của cậu dường như là không có được nghe lời cho lắm. Vừa rồi giống như là muốn nổ súng đối với tôi. Lần sau tôi không muốn nhìn thấy người này. Như Dương đội trưởng mong muốn. Vương Tính cắn răng, quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm vào thuộc hạ kia một chút. Chuyện trọng yếu như vậy mà làm ra hành động thất lễ, vô luận như thế nào đều là không thể tha thứ, huống chi còn có thể làm hỏng đại sự lần này. Cáo từ Dương đội trưởng. Vương Tính thối lui đến cửa bái một cái, sau đó đem cửa đóng lại, tiếp đó mới quay người rời đi. Đi ra khỏi cao ốc không lâu, bước chân của Vương Tính dừng lại, lập tức trên mặt lộ ra vẻ hung ác, quay đầu về phía vị thuộc hạ kia. Sau đó hùng hăng đánh một bạt tai. Thuộc hạ kia đầu váng mắt hoa, một bạt tai kém chút nữa đánh hắn ngã xuống đất, nhưng hắn lại vội vàng đứng vững thân thể, cúi đầu không nói một lời. Cái đội chết tiệt này, ở trước mặt của Dương Giang muốn nổ súng, cậu là muốn hại chết tất cả mọi người hay sao? Loại người như hắn, súng ống ở trước mặt của hắn chính là đồ chơi. Quên tôi trước đó dạy các cậu như thế nào hay sao? Vương Tính hùng hăng đưa tay tát vào mặt của thuộc hạ kia. Thuộc hạ kia khóe miệng chảy máu, một bên mặt trực tiếp sưng phồng lên, nhưng thân thể vẫn đứng nghiêm tại chỗ, cúi đầu. Thật có lỗi, là tôi đã mang lại phiền toái cho tổ trưởng. Vương Tín một mặt tức giận, lại quay người đi về phía trước. Sau lưng thuộc hạ vội vàng đi theo sau, nhưng đi không được bao xa, Vương Tín lại một lần nữa dừng bước, đồng thời thuộc hạ theo sát ở sau lưng cũng lập tức ngừng lại. Vừa rồi Dương Giang nói, không muốn lại nhìn thấy cậu, sau khi trở về, hẳn là cậu biết nên làm cái gì. Đừng để tôi lại một lần nữa đối với cậu thất vọng. Người nhà của cậu tôi sẽ chiếu cố. Vương Tín sắc mặt âm trầm nói. Tên thuộc hạ kia thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt, nói. Dạ. Những người khác đều là trầm mặc không nói. Không có người cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Chỉ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Dù sao vị đồng nghiệp này mang đến phiền phức cho tất cả mọi người. Thậm chí gián tiếp đưa đến đàm phán thất bại. Cho nên muốn tiếp tục cùng Dương Gian tiếp xúc, không để không tăng lên thẻ đánh bạc. Chết tiệt thật! Vương Tính cuối cùng lại nhìn không được hùng hùng hổ hổ rời đi. Bộ dạng hung ác của hắn cùng với vẻ mặt tươi cười khiêm tốn trước đó trong cao ốc hoàn toàn khác biệt. Cùng lúc đó, Dương Gian lại nhìn phần hồ sơ tư liệu của quỷ gõ cửa trên bàn như có điều suy nghĩ. Dương Hòa để ở trong mắt nhắc nhở nói. Mặc dù tôi biết Dương đội trưởng khi đó kém chút nữa là chết ở bên trong sự kiện linh dị, nhưng là cậu tuyệt đối không nên bởi vì vậy mà tức giận. Có một số việc vẫn là cần phải tỉnh táo lại suy xét mới được. Hành động của bọn người Vương Tính cũng không có bất kỳ ý tứ gì khác, chỉ là nghĩ đơn giản muốn tìm kiếm phương pháp giải quyết sự kiện linh dị này. Mà trong chuyện này cậu là người có tin tức nhiều nhất, tự nhiên sẽ bị đến thăm viếng, cho nên tôi đề nghị Dương Gian cậu nghĩ thêm. Nếu như có thể mà nói, cho bọn hắn phần tư liệu tình báo của quỷ gõ cửa cũng không phải là không thể. Trước cậu cũng đã nói, vạn nhất sự kiện linh dị này từ chỗ của bọn họ chạy tới chỗ trong nước của chúng ta thì sẽ không hay, nhất là bây giờ đang là thời kỳ đặc thù. Trương Hoa biết hiện tại tổng bộ vội vàng xử lý sự kiện quỷ họa, còn có thực hành kế hoạch đội trưởng cũng không có thuận lợi. Nếu như trong nước lại nhiều thêm một sự kiện linh dị cỡ lớn như vậy, tuyệt đối là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Cho nên hắn đề nghị Dương Gian trợ giúp Vương Tính bên kia, đồng thời giảm bớt áp lực bên này. Trương Hoa tin tưởng cách làm này của hắn tổng bộ cũng sẽ đồng ý. Dù sao có một số việc vì đại cục vẫn phải nên cân nhắc. Anh nói có đạo lý, bất quá những người này nhìn qua thì là đến cửa cầu người. Kỳ thực là một bụng ý nghĩ xấu, tôi đối với bọn hắn ấn tượng cũng không thật tốt. Đương nhiên, tôi vẫn luôn rất thành tĩnh. Nói như vậy, Dương đội trưởng cậu là cố ý sao? Trương Hoa trầm giọng nói. Đây là vì sao? Rõ ràng có thể tiếp tục nói chuyện tiếp mà. Dương Giang gọi một tiếng. Các cô có thể ra rồi, Trương Lệ Cầm, cô giúp tôi dọn dẹp xe thức ăn đi. Nói chuyện xong rồi sao? Giang Diễm thận trọng nhô cái đầu ra, cô nhìn xung quanh một chút. Bởi vì cô ở bên trong phòng an toàn, nên đối với tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết. Vẫn còn đang nói, bất quá những người kia đã đi rồi, đã không có chuyện gì đặc biệt nữa. Dương Giang vừa nói vừa đồng thời chỉ trên cái bàn. Đem cái tủ sắt này bỏ vào trong phòng an toàn đi. Được rồi. Giang Diễm cười hì hì nói, sau đó đi tới mang cái tủ sắt có chứa quỷ sứ đi vào. Trương Lệ Cầm thì đang thu thập thức ăn, quản lý vệ sinh. Đúng rồi Giang Diễm, trình độ tiếng Nhật của cô thế nào? Chợt Dương Giang hỏi thầm. Giang Diễm mặt dày mày dạn nói. Cũng không tệ lắm, tôi có học qua, thế nào? Nói hai câu nghe một chút. Từ của một vùng chính là lấy ép diệt. Giang Diễm nhíu mày sau đó nói. Được rồi, nhiều đó là đủ hiểu rồi. Cứ tưởng sinh viên đại học thì thế nào, khả năng còn không bằng cả Trương Vĩ nữa. Còn nữa, có phải là cô lại lén mở máy tính của Trương Vĩ đúng không? Giang Diễm hơi đỏ mặt, giơ tay lên thề tốt. Không, tuyệt đối không có, tôi thề. Trương Lệ Cầm ở một bên cười cười, cũng không có vạch trần. Trương Hoa nhìn hai người không nói một lời. Hắn ta đã đọc qua hồ sơ về hai người này. Bất kể là Trương Lệ Cầm hay là Giang Diễm, không có một ai có vấn đề gì bất thường cả. Cả hai chỉ là làm việc ở chỗ này mà thôi. Đây là việc tư của họ, nên hắn không hỏi nhiều. Đồng thời bình thường hắn ta cũng đối đãi khá khách khí với bọn họ. Đội trưởng Dương, chúng ta có bàn bạc tiếp về chuyện vừa rồi nữa hay không? Dương Giang nói. Anh không cần quá lo lắng đâu. Bọn họ sẽ tiếp tục tìm đến tôi mà thôi. Với lại hiện tại, bọn họ còn vội hơn cả tôi. Đồng thời tôi cũng muốn kiếm thêm một khoản mà. Anh không cần lo đâu. Ở nhà còn có mấy người cần tôi phải chu cấp đấy. Trương Hoa tự giễu cười một tiếng. Ha ha, không nghĩ đội trưởng Dương đã có kế hoạch rồi, ngược lại thành ra tôi hơi nhiều chuyện. Xem ra Dương Giang còn cẩn thận hơn so với trong tưởng tượng của hắn ta, không hề sốc nổi như hắn ta nghĩ. Dương Giang lại nói, nhân hiện tại vẫn là nên chú ý nhiều đến chuyện linh dị của quỷ họa. Trường Hòa, phiền anh chú ý nhiều đến chuyện này một chút. Nếu chuyện linh dị của quỷ họa không được xử lý, khả năng cao nó sẽ di chuyển. Tôi không muốn thứ này đột nhiên lại chạy đến thành phố đại xương của tôi đâu. Tôi vẫn luôn cho người chú ý đến chuyện này. Nếu có tin tức, tôi sẽ lập tức thông báo cho đội trưởng Dương ngay. Dương Giang gật đầu nói, vậy thì tốt. Nếu không còn chuyện gì nữa, thì anh cứ đi làm việc trước đi. Trương Hoa đứng dậy rồi nói, được rồi, tôi sẽ ở trong văn phòng phía dưới. Nếu có chuyện gì cần, đội trưởng Dương có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi cũng ở đó. Nếu bận chuyện gì thì tôi sẽ cho người trực ban thay. Chờ đến khi Trương Hoa rời đi, Dương Giang mới cầm xấp tư liệu về quỷ gõ cửa ở trên bàn, nghiêm túc đọc. Hắn muốn xem hồ sơ của bọn họ có thay đổi gì so với hắn biết hay không. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một bức ảnh. Là một thị trấn nhỏ, tối tăm khá là u ám, kìm nén và quỷ dị. Đây là một nơi nằm bên trong quỷ vực của quỷ gõ cửa. Chỉ là bức ảnh này không chụp được quỷ gõ cửa, mà chỉ chụp được những chấm nhỏ nhỏ màu đen ở trên bầu trời. Lại nhìn qua bức hình khác, bức hình này lại là ảnh phóng đại của những điểm đen kia, chính là những chiếc đầu người trắng bệch đang nhắm mắt. Trong đống đầu người này có nam có nữ, có một số đầu vừa mới chết không lâu, nhưng có một vài cái đã đổi màu, trở nên đen xì hư thối. Xem ra toàn bộ đầu người ở trên này cũng không phải là bị hại cùng một lúc. Sắc mặt Dương Giang hơi động. Bóng bay đầu người, quả nhiên, chuyện linh dị này vẫn còn ở bên trong quỷ vật của chuyện linh dị quỷ gõ cửa. Chuyện này có chút phức tạp. Với lại theo những bức ảnh chụp thì quỷ vật của quỷ gõ cửa có hơi lớn. Càng xem tư liệu, Dương Giang càng khẳng định suy đoán lúc trước của hắn là đúng. Ở trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Thượng Thông, Dương Giang có thói quen đứng trước cửa sổ của văn phòng và nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh của thành phố. Ánh mắt của hắn khẽ chớp động, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Nếu mình tính không sai, thời gian giao dịch giữa mình và tổ quỷ còn lại 2 ngày nữa. Nếu thực sự đáp ứng thỉnh cầu của tên Vương Tính kia đi xử lý chuyện linh dị của quỷ gõ cửa, thời gian hành động tối đa của mình chỉ có chừng 1 ngày. Đây là thời gian mình còn sự bảo hộ của tổ quỷ. Chừng đó thời gian có lẽ là kịp. Dù sao khi tiếp xúc trực tiếp với chuyện linh dị, chỉ cần chừng 1-2 tiếng đồng hồ là sẽ có kết quả ngay, không cần đợi quá lâu. Hắn còn đang do dự, dù sao là chuyện như thế này cũng rất là nguy hiểm, khả năng cao hắn sẽ chết ở trong lần xuất ngoại lần này, không về được nữa. Dương Tổng, tôi pha cho cậu một ly cà phê. Trương Lệ Cầm bưng một ly cà phê đi đến, công việc của cô khá là thanh nhàn, bình thường chẳng có việc gì làm cả, nên cô muốn làm việc gì đó để biểu hiện với Dương Giang một chút, không muốn bản thân trở thành một người không có giá trị. Dương Giang lấy lại tinh thần, sau đó hỏi, mấy giờ rồi? Trương Lệ Cầm nói, 3 giờ chiều. Dương Giang gật đầu, hắn quay người đi đến trước bàn làm việc, sau đó ngồi xuống, cầm ly cà phê lên và uống một ngậm. Đúng rồi, thiếu chút nữa tôi quên mất. Vì sao ngày hôm nay tới công ty, tôi lại không nhìn thấy Trương Vĩ, cậu ta đi đâu rồi? Trương Vĩ? Trương Lệ Cầm hơi lắc đầu. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, tôi không chú ý nhiều đến Trương Vĩ. Cô và Trương Vĩ cũng không có quen biết, không chú ý cũng là chuyện bình thường. Dương Giang gật đầu sau đó cầm điện thoại di động và bắt đầu gọi điện thoại cho Trương Vĩ, nhưng không có gọi được cho hắn ta. Có vẻ như điện thoại của hắn đã tắt máy. Sau đó Dương Giang mở livestream của Trương Vĩ, nhưng lần livestream cuối cùng của hắn đã là chừng 5 ngày trước. Nói cách khác, gần đây hắn không mở livestream. Cô đi xuống phía dưới hỏi Giang Diễm, Vương Bân một chút xem sao. Hỏi gần đây Trương Vĩ chạy đi đâu, tối nay tôi muốn hẹn cậu ta đi ăn cơm. Trương Lệ Cầm gật đầu. Được rồi, tôi sẽ đi hỏi thử xem sao. Một lát sau, cô liền trở về. Đi theo cô là một người đàn ông trung niên tuổi chừng hơn 40. Ông ta chính là cha của Trương Vĩ, Trương Hiển Quý. Là một trong những phú thương có tiếng của thành phố Đại Sương. Chú Trương, chú đến đây làm gì vậy? Dương Giang đứng dậy, tỏ ra một chút kinh ngạc. Trương Hiển Quý sắc mặt tự hồ không được tốt cho lắm, ông ta nói. Tôi trước đó cũng không biết cậu đã trở về rồi. Vừa rồi Trương Lệ Cầm đi đến chỗ của Phương Bân, là Phương Bân thông tri cho tôi. có liên quan đến sự tình của Trương Vĩ. Tôi muốn tìm cậu giúp đỡ một chút, mà chuyện này cũng chỉ có cậu mới có thể giúp đỡ. Trước đó tôi thấy cậu không có trở về, nên cũng không có liên hệ với cậu. Dương Giang nhớ mày. Trương Vĩ xảy ra vấn đề gì sao? Cũng không có xảy ra vấn đề gì, hắn rất tốt. Chính là bị người ta khống chế mà thôi. Trương Hiển Quý trầm mặt nói. Bị người khống chế sao? Dương Giang lập tức cảm thấy kinh ngạc. Đầu năm này còn có người đối với Trương Vĩ cảm thấy hứng thú sao? Báo án chưa? Trương Hiển Quý khẽ lắc đầu nói. Tác dụng không lớn. Đầu năm nay người mất tích nhiều lắm, bên kia trà không có ra. Mà chuyện này cùng cậu có quan hệ. Cùng tôi có quan hệ sao? Dương Giang cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Trương Hiển Quý nói. Cậu còn nhớ rõ một người gọi là Tôn Nhân là bạn học của cậu hay không? Tôn Nhân? Dương Giang suy nghĩ một hồi rồi nói. Có một chút ấn tượng. Đó là bạn học thời trung học của tôi cùng với Trương Vĩ. Nửa năm trước trường học xảy ra chuyện, về sau tất cả lớp học của chúng tôi chỉ còn có 7 người sống sót. Tôn Nhân chính là một trong số đó. Bớt quá quan hệ của chúng tôi với hắn rất là bình thường. Bình thường cũng không có nói chuyện nhiều. Trước kia lúc đi học, ở giữa cũng có những nhóm bạn học chơi riêng với nhau. Vương Sang Sang, Miêu Tiểu Thiện, còn có một người đã chết là Sô Lèo, thuộc về nhóm có thành tích học tập tốt, lại là nữ thần xinh đẹp. Hắn cùng với Trương Vĩ, còn có Triệu Lỗi là Đường Đường Chính Chính, ở nhóm Điểu Tì, mà Tôn Nhân kia là một nhóm khác. Các nhóm bạn học thường không chơi với nhau. Mấy ngày trước, Trường Vĩ có đi tới gặp hắn ta, sau đó liền mất liên lạc. Tôi chỉ có thể thu được video có liên quan tới Trường Vĩ là còn sống. Trương Hiển Quý nói xong lấy ra điện thoại. Tôn Nhân nói, nếu như cậu trở về, thì cầm điện thoại này liên lạc với hắn ta. Hắn ta có vài lời muốn nói cùng với cậu. Tôi nghĩ hắn là muốn thông qua quan hệ giữa cậu và Trường Vĩ, muốn tìm tới cậu. Mà nguyên nhân là gì thì tôi cũng không biết. Nhưng bất kể là như thế nào, tôi đều hy vọng Trường Vĩ bình an trở về. Dương Giang, hy vọng cậu có thể giúp một chút. Vô luận điều kiện gì, tôi cũng đều sẽ đáp ứng. Dương Giang nói. Điều kiện thì không cần. Chuyện này liên quan đến một chút sự việc ở trước kia. Cùng tôi là có quan hệ, tôi sẽ phụ trách giải quyết. Chú Trường, chú cứ yên tâm đi. Qua mấy ngày, Trương Vĩ nhất định là sẽ bình an trở về. Hắn không nghĩ tới mấy ngày không gặp Trương Vĩ lại xảy ra vấn đề như vậy. Hiện tại nhìn xem có thể liên hệ với Tôn Nhân kia hay không. Dương Giang tiếp nhận điện thoại từ trong tay của Trương Hiển Quý. Sau khi mở ra, bên trong chỉ có một dãy số. Hắn bấm cái dãy số này. Rất nhanh điện thoại được kết nối. Trương Tổng, tôi đã nói rất rõ ràng, trừ phi để Dương Giang đến nghe. Nếu không tôi cái gì cũng không nói. Trong điện thoại truyền đến một thanh âm trầm thấp. Nghe không giống như là Tôn Nhân lúc trước chút nào. Dương Giang trực tiếp mở miệng nói. Tôn Nhân, là tôi, Dương Giang đây. Trương Vĩ đang ở chỗ của cậu sao? Dương Giang, ha ha, đúng là cậu. Liên hệ với cậu thật đúng là không có dễ dàng chút nào. Không có chút thủ đoạn thì không thể nào vào được ở trong tiểu khu của cậu. Trương Vĩ hoàn toàn chính xác là đang ở tại chỗ của tôi. Hiện tại ăn ngon, ngủ cũng thật tốt. Nhưng là hoạt động có chút không được tự do mà thôi. Tôn Nhân cười nói. Nhưng cảm xúc dường như là có chút không được bình thường. Trường Vĩ cố ý chạy tới tìm cậu. Cậu thì đối xử với bạn học như thế sao? Cậu có biết cậu đang làm cái gì hay không? Thanh âm của Dương Giang lạnh lẽo. Tôn Nhân trả lời. Nói thật, nếu như không phải là cùng đường mặt lộ, thì tôi cũng không muốn cùng với cậu liên hệ đâu. Dù sao cậu cũng làm người của Nhân được nửa năm. Nguy hiểm cỡ nào trong lòng tôi cũng không có chắc chắn. Nên tôi chỉ có thể tìm Trường Vĩ. Cậu cũng đừng có trách tôi. Vì có thể sống sót, dù sao cũng phải làm chuyện bất chấp nguy hiểm. Dương Giang nói, xem ra cậu cũng đã trải qua một ít chuyện, cũng biết không ít. Sớm biết cậu biến thành cái dạng này, lúc trước, cậu cần phải chết ở trong trường học thì tốt hơn. Xem ra bản thân mình lúc trước, cứu ra 6 đồng học, cũng không hoàn toàn đều là bình thường. Ngẫu nhiên cũng sẽ có 1-2 người cặn bã. Tôn Nhân nói, bây giờ nói gì cũng đã chậm, Dương Giang. Tôi cũng không muốn cùng với cậu nói những lời thừa. Trường Vĩ tôi có thể trả về. Dù sao mục đích của tôi cũng không phải là hắn. Nhưng là tôi có điều kiện. Nói. Sắc mặt của Dương Giang bình tĩnh. Tôn Nhân nói. Tôi cần một con quỷ. Một con quỷ bị giam giữ. Dương Giang nhíu nhíu mày. Quả nhiên tên này cũng bắt đầu tiếp xúc đến linh dị. Để mắt tới Trường Vĩ. Không phải là vì tiền. mà là dùng Trương Vĩ này để có ý đồ với mình. Xem ra lúc trước sự kiện của quỷ gõ cửa đã ảnh hưởng đến hắn cũng rất lớn. Bằng không mà nói cũng sẽ không đối với sự kiện lên dị bắt đầu cảm thấy hứng thú. Đồ chơi kia có thể khủng bố mà trí mạng. Tên này là nghĩ chủ động trở thành người quỷ nhân sao? Hay là nói hắn đã trở thành người quỷ nhân? Dương Giang trầm giọng nói. Cậu đây là đang chơi với lửa, Tôn Nhân. Xem ở phân lượng là đồng học của tôi, hiện tại thu tay lại vẫn còn kịp. Vật kia không phải là thứ mà cậu có thể đụng vào đâu. Thanh âm của Tôn Nhân tiếp tục ở trong điện thoại vang lên. Tôi muốn thế nào cùng cậu không có quan hệ. Cậu cho tôi một câu trả lời thống khoái đi. Hoặc là đáp ứng yêu cầu của tôi. Hoặc là đợi nhặt xác cho Trương Vĩ đi. Cậu đã hoàn toàn thay đổi. Dương Giang từ thanh âm của Tôn Nhân nghe được sự điên cuồng. Tên này đã đi theo hướng cực đoan. Đối với sống chết của mình đều không thèm để ý. Có thể thấy được là nhận lấy sự kích thích cực lớn. Người đều sẽ thay đổi. Cậu cũng không phải là cũng giống như vậy hay sao? Tôn Nhân nói. Dương Giang trầm giọng nói. Được. Tôi đáp ứng yêu cầu của cậu. Một con quỷ đúng không? Tôi cho cậu. Bất quá tôi muốn nói chuyện vi déo với Trương Vĩ. Cậu vẫn là sáng khoái như vậy. Không có vấn đề. Chờ tôi vài phút. Tôn Nhân nói. Sau đó lại cúp điện thoại. Dương Giang nhìn điện thoại đã cúp máy. Ngược lại nói. Chú Trương. Chú đi phòng an toàn. Bên trong có hai cái rương bằng vàng. Chú mang một cái tới. Cẩn thận một chút. Bên trong có chứa quỷ. Còn có đồ vật bên trong cũng rất nguy hiểm. Được. Vậy tôi đi làm ngay. Trương Hiển Quý hít vào một hơi. Sau đó lập tức quay người rời khỏi. Cô đi báo với Trường Hòa tới. Nói cho hắn biết có việc để hắn đi làm. Dương Giang lại nói. Trương lại cầm nhẹ gật đầu. Lập tức lại rời khỏi văn phòng. Hết tập 171. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.